Cửu vực kiếm đế, chương 1649, huyết tà ma đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên ẩn tàng thân hình, hướng về tóc vàng nam tử trung niên tới gần. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tóc vàng nam tử trung niên một đoàn người, hết thảy 17-18 người. Hơn hết ngoại trừ trong lúc này tóc vàng nam tử trung niên bên ngoài, cái khác đều là một chút Atula, dạ xoa các loại ma tộc. Đại bộ phận điểm thực lực đều là tại bát kiếp cổ đế tả hữu, đều không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là cái kia một tôn tóc vàng nam tử trung niên thực lực lại là không tầm thường. Cửu kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới, muốn so lên hoàng công tử bọn người đều mạnh hơn hoành nhiều. Cơ hồ là Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy quá cửu kiếp cổ đế bên trong mạnh nhất một vị. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Long nhất tộc vốn có vốn là trong Long tộc thuần túy nhất chiến long huyết mạch, tại tăng thêm một thân ma ý, huyết thống cao quý vô cùng, vốn là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Tại tăng thêm trước mắt cái này tóc vàng nam tử trung niên cảnh giới, nghiễm nhiên đã là bước vào đến cửu kiếp cổ đế đỉnh phong, có hy vọng trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này một tôn ma long, Sở Phong Miên vậy nhất định phải cẩn thận đối phó mới được. Sở Phong Miên ẩn giấu đi thân hình khí tức, lặng yên ở giữa tới gần tới. Liền đang đến gần đến cái kia một đám ma tộc độn quang một khắc, đúng lúc là nghe được những ma tộc này ở giữa nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ nhân, lần này thiếu đế vội vội vàng vàng gọi ngài tiến đến, không biết là cần làm chuyện gì. Đứng tại cái kia tóc vàng bên cạnh trung niên nam tử, một tôn bát kiếp cổ đế cảnh giới Atula, nhỏ giọng dò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Bát kiếp cổ đế Atula, cơ hồ là Atula bên trong hoàng giả, tại trong ma tộc địa vị cực cao tồn tại. Nhưng là bây giờ tại cái này tóc vàng nam tử trung niên trước mặt, cái này một tôn Atula hoàng lại là đem thân phận thả cực thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Nói tới mỗi một câu bên trong đều mang theo lấy mấy điểm nịnh nọt ý vị. Theo ta thấy, chủ nhân tương lai thành tựu không thua gì cái gì thiếu đế. Chủ nhân lần này tại cái này tàng địa bên trong đạt được đại lượng cơ duyên, tương lai một khi là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, cái kia thiếu đế cũng không phải chủ nhân đối thủ. Chủ nhân không cần như vậy quan tâm thiếu đế mệnh lệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lại là một tôn bát kiếp cổ đế cảnh giới dạ xoa hoàng, cũng là ở một bên mở miệng nói. Hừ, các ngươi những lời này tại bản đế trước mặt nói một chút thì cũng thôi đi, nhưng cẩn thận bị thiếu đế nghe được, ngược lại thời điểm ta nhưng không gánh nổi các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được chung quanh nơi này ma tộc nịnh nọt, cái kia tóc vàng nam tử trung niên dương giả trang ra một bộ tức giận, trên thực tế trong ánh mắt lại là cực kỳ mừng rỡ. Tại cái này bên cạnh trung niên nam tử mấy tôn ma tộc đều là biết rõ điểm này, vội vàng lại là đều liên tục mở miệng nịnh nọt vài câu. Copy nội dung từ truyện 88. Qua một hồi, cái kia tóc vàng nam tử trung niên mới phất phất tay, đánh gãy người chung quanh nịnh nọt, mở miệng nói: lần này thiếu đế không chỉ là gọi ta tiến đến, cơ hồ là tại cái này tàng địa bên trong ma tộc cường giả đều bị hắn gọi tới. Xem ra thiếu đế hẳn là có chỗ phát hiện, không phải không sẽ như thế tùy tiện làm việc. Copy nội dung từ truyện 88. Tóc vàng nam tử trung niên mở miệng nói ra: cái gì phát hiện? Tại cái này tàng địa bên trong, khắp nơi đều là bảo vật giấu. Lấy thiếu đế thực lực, cũng cần đại động can qua như vậy. Cái gì bảo tàng đủ để ngăn được hắn? Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Atula Hoàng, có chút hiếu kỳ dò hỏi. Thiếu đế, hiện tại có thể nói là trong ma tộc đệ nhất cường giả. Nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả khủng bố. Cho dù là bọn họ đối tóc vàng nam tử trung niên một đường nịnh nọt. Nhưng thiếu đế thực lực, bọn họ còn đều nhất định muốn thừa nhận mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy thiếu đế thực lực, cơ hồ là không có cái gì bảo tàng có thể làm khó được hắn mới đúng. Xem ra các ngươi còn không biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, để các ngươi minh bạch một hai, miễn cho một hồi các ngươi làm việc lỗ mãng. Copy nội dung từ truyện 88. Tóc vàng nam tử trung niên quét mắt chung quanh một vòng, tựa hồ là ở tìm kiếm có hay không nhìn trộm người. Qua một hồi mới thấp giọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi nhưng biết, huyết tà ma đế, chúng ta trong ma tộc đã từng chí cao vô thượng một tôn ma đế, nghe nói là có thể so sánh thập phương thiên ma ma tổ cấp bậc cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy tên ma tộc nhao nhao mở miệng nói. Huyết tà ma đế đại danh, thân là ma tộc bọn họ tự nhiên là biết được. Đây chính là trong ma tộc đã từng chói mắt nhất, đáng sợ nhất một tôn ma đế. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật huyết tà ma đế lăng mộ ngay tại chỗ này tàng địa bên trong. Thiếu đế mang bọn ta đến đây cũng là vì huyết tà ma đế lăng mộ mà tới. Tóc vàng nam tử trung niên chậm rãi mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta ma tộc huyết tà ma đế kỳ thật liền là đã từng tịnh thổ Phật tôn. Tịnh thổ Phật tôn, một thân tự ma, lại là cuối cùng bị ma ăn mòn, trở thành huyết tà ma đế. Về sau huyết tà ma đế tiến đánh tịnh thổ Phật tử, cuối cùng chết tại Phật tử bên trong. Tóc vàng nam tử trung niên chậm rãi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là chúng ta trong ma tộc bí ẩn, các ngươi nhưng ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Cái này, khó nói chúng ta muốn đi địa phương liền là huyết tà ma đế mai táng chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy tên ma tộc nghe được cái này tóc vàng nam tử trung niên lời nói, khiếp sợ không thôi. Tại cái này chấn kinh ánh mắt bên trong, đều là dần hiện ra vô cùng tham lam thần sắc. Huyết tà ma đế thế nhưng là trong ma tộc tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hắn tàng địa bên trong, trong đó lưu lại vô số bảo vật, đối bọn họ tới nói, nhưng đều là chí bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Ai có thể đạt được trong đó một bộ điểm bảo vật, cơ hồ đều đại biểu cho có thể một bước lên trời. Đi vào về sau, các ngươi đều cơ linh điểm ấy, đụng phải một chút bảo vật, trước thu lấy, sau đó hiến cho bản đế. Bản đế sẽ không lãnh đạm các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Tóc vàng nam tử trung niên ánh mắt quét mắt cái khác ma tộc, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ âm tàn nói ra. Chẳng qua nếu như để ta biết, các ngươi dám ăn cây táo rào cây sung, nuốt riêng trong đó bảo vật lời nói, vậy coi như đừng trách bản đế không khách khí. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ nhân yên tâm, chúng ta gặp được bảo vật, nhất định hiến cho chủ nhân. Cái khác mấy tôn ma tộc khi nhìn đến cái này tóc vàng nam tử trung niên trong ánh mắt âm tàn thời điểm, đều là vội vội vàng vàng bảo đảm nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng nhân ngưng tụ độn quang, hướng về khe núi tiếp tục bay đi. Huyết tà ma đế cư lại chính là tịnh thổ Phật tôn. Vùng tịnh thổ này Phật tôn lăng mộ liền là huyết tà ma đế lăng mộ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ở một bên nghe được cái này tóc vàng nam tử trung niên lời nói, trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng. Huyết tà ma đế, cái này một tôn ma tộc trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy một tôn ma đế, Sở Phong Miên cũng đã từng là ở trong sách cổ từng nghe nói. Copy nội dung từ truyện 88. Danh xưng là trong ma tộc, mạnh nhất, cũng là hung tàn nhất một tôn ma đế. Đã từng huyết tà ma đế xưng bá cửu vực thời điểm. Không biết là có bao nhiêu cường giả chết tại trong tay hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới huyết tà ma đế cùng Phật môn tịnh thổ tông bên trong tịnh thổ Phật tôn lại là một người. Cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ là hội dẫn tới sóng to gió lớn. Ở trong sách cổ, đều không có ghi chép. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra chỉ có là tại ma tộc ghi chép bên trong. Mới ghi chép cái này liên quan tại huyết tà ma đế sự tình. Xem ra không có tùy tiện tiến vào bên trong. Ngược lại là đúng, cái này thiếu đế quả nhiên là liền ẩn núp ở trong thung lũng này. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vẫn là thở dài một hơi. Hắn vừa mới nếu là tùy tiện tiến vào trong sơn cốc này, chỉ sợ là hiện tại đã là bỏ mình chết tại thiếu đế trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.